Đêm hôm đó, trên dưới 100 vị quan lại văn võ đứng chầu bên ngoài Nam Cung của Lưu Tú. Thái tử dẫn theo mấy vị hoàng tử và mấy phi tần thân cận của Lưu Tú đứng cạnh bên trong, hết sức chăm chú theo dõi thái y bắt mạch cho Lưu Tú. Toàn bộ cung điện đều lặng ngắt như tờ, chỉ sợ một tiếng vang dù nhỏ nhất cũng làm phiền đến thái y trần bệnh cho hoàng đế. Sau một hồi lâu, thái y nhấc tay ra khỏi cổ tay của Lưu Tú, cung kính đi đến trước mặt thái tử, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói: "Điện hạ, bệ hạ sợ rằng không trụ được đến sáng mai, mong điện hạ sớm có chuẩn bị." Ngài thấy Lưu Tú không qua khỏi đêm nay, sắc mặt thái tử trái lại lộ ra một tia nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt ấy đã biến mất. Thái tử thở dài não nề, tiếp theo lại nói với thái y mấy câu, đại loại như muốn thái y bất kể làm thế nào cũng phải cứu lấy phụ hoàng. Trong lúc thái tử làm bộ làm tịch, Lưu Tú đang hấp hối nằm trên giường, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Đúng vào lúc hắn đang nghi hoặc có phải mình đã đến lúc chết rồi không, thì bất chợt trông thấy nơi cửa cung điện có một người trẻ tuổi áo trắng tóc trắng thong thả bước vào. Mà mọi người trong cung điện cứ như không nhìn thấy người này. Một đám người đeo cái vẻ nặng nề đưa đám, trong lòng lại thầm tính toán xem hoàng đế chết rồi, bản thân sẽ chiếm được chỗ nào có lợi. Lúc nam nhân tóc bạc đi ngang qua họ, vẫn không có ai ý thức được rằng có người lạ vừa đi vào tòa cung điện này. Nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện đúng là Ngô Miễn. Y chậm rãi đi đến bên cạnh Lưu Tú, nhìn thoáng qua Lưu Tú đang nằm trên giường, cũng đang nhìn chăm chăm mình. Ngô Miễn hiếm được một lần nở nụ cười hỏi Lưu Tú đã không còn khí lực: "Muốn nói gì không? Muốn nói thì nói đi. Ngươi là hoàng đế, ai dám ngăn cản ngươi?" Lưu Tú cười khổ trong lòng một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân, khẽ lắc đầu với Ngô Miễn. Trò mặt người bình thường gần như không thể nhìn ra hoàng đế vừa mới có động tác gì. Bây giờ Ngô Miễn mới nói tiếp: "Bảo ngươi nói chuyện, không bảo ngươi chơi đoán chữ. Cái này nghĩa là gì? Lắc đầu là không, gật đầu là có à?" "Chậm sắp phải đi rồi." Mà chưa này Lưu Tú tựa như chỉ buột miệng thốt ra. Lời vừa trôi khỏi miệng, ngay cả bản thân cũng bị giật mình. Ngay sau đó, vị hoàng đế được thái y kết luận rằng không còn sống được mấy canh giờ, thế mà lại trở mình ngồi dậy. "Chậm khỏi bệnh rồi sao?" Lưu Tú vô cùng ngạc nhiên nhìn Ngô Miễn trước mặt, nhưng nhìn thấy ở phía sau nam nhân tóc bạc, con trai và đám thê thiếp của mình vẫn đang giả đò thống thiết bi thương, hoàn toàn không nhìn thấy mình đang ngồi trên giường. Vị hoàng đế này mới xem như hiểu rõ, cười khổ một tiếng, nói tiếp với Ngô Miễn: "Là pháp thuật do tiên sư tạo ra đúng không? Nhưng dù thế nào thì cũng xem như có thể nói được, ta cũng nên thỏa mãn rồi." Thấy vị hoàng đế mình đã quen biết hai đời, Ngô Miễn cười một tiếng, nói với Lưu Tú: "Người khách khí như vậy từ khi nào đây? Bắt đầu tự xưng ta rồi. Từ thủy hoàng đế bắt đầu, các bậc đế vương không phải đều xưng chẫm sao?" Lưu Tú cười nhạt nhẽo nói: "Tiên sư hiện thân vào lúc này chắc hẳn là đến tiễn ta chặng đường cuối cùng. Ta không nên tập làm quen với xưng hô sau khi chết. Không thể ở trước mặt Diêm Vương vẫn dám tự xưng là chẫm chứ." "Ai bảo ngươi sắp chết?" Ngô Miễn liếc nhìn Lưu Tú, rồi lấy từ trong ngực ra một viên thuốc to bằng hạt đậu tằm. Y vừa ngâm nghĩa viên thuốc, vừa nói tiếp với Lưu Tú: "Vận khí của ngươi phải nói là cực tốt. Hai đời làm đế vương không nói, đến đời này còn có được thân thể có khả năng luyện hóa thuốc trường sinh bất lão. Một đế vương thiên cổ bất lão, loại chuyện mà thủy hoàng đế có nằm mơ cũng không làm được. Người đầy cái gì cũng không làm, rốt cuộc thế mà lại sắp đạt được đấy." Nói dứt câu, Ngô Miễn khẽ ném viên thuốc vào tay Lưu Tú. Trông Lưu Tú ngẩn ngơ nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, trên mặt Ngô Miễn lộ ra biểu cảm Người chẳng qua cũng chỉ có thế. Lại nói tiếp, người có 8-9 phần khả năng là sẽ thành công biến thành thể chất trường sinh bất lão giống như ta. Chuyện này ấy mà, kể cả tu sĩ có tự đạo, kể cả tu sĩ có tu đạo cả đời cũng chưa chắc có được may mắn như ngươi. Ngô Miên còn chưa nói xong, đã thấy Lưu Tú đột nhiên cười lên đầy cổ quái, sau đó ném viên thuốc trong tay lại cho nam nhân tóc bạc. Đến cả người như Ngô Miễn cũng không hiểu vị hoàng đế sắp băng hà này muốn làm gì. Y khét cau mày, trên dưới đánh giá Lưu Tú một lượt, đợi chờ vị hoàng đế hai đời này cho một lời giải thích. Trước khi Lưu Tú nói chuyện, hắn lấy trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ, mở nắp bình dốc xuống, đổ ra một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay. Viên thuốc này đúng là thuốc trường sinh bất lão do chính tay Ngô Miễn luyện chế. Cũng không biết viên thuốc này làm thế nào mà lại ở trong tay Lưu Tú. Lục Trường ta cũng nằm mơ, là một đế vương muôn đời. Lưu Tú cười một tiếng, rồi đưa viên thuốc trong tay cho Ngô Miễn, nói tiếp với nam nhân tóc bạc vẫn chưa nghĩ thông. Có điều cũng may, sau này nghĩ thông rồi, trên đời này nào có cái gì mà đế vương muôn đời chứ. Trường sinh bất lão không phải là không chết sao? Nếu không chết sẽ cản trở con cháu trở thành hoàng đế. Đến lúc đó thật sự trường sinh bất lão rồi mà lại chết trong tay con cháu của mình thì đúng là trò khôi hài. Đã là như vậy, chỉ bằng cứ đơn giản rộng rãi một chút, nên nhập luân hồi thì nhập luân hồi, nên đi đầu thai thì cứ đi đầu thai, nếu may mắn thì kiếp sau vẫn có thể gặp Âm Lệ Hoa, đến lúc đó có thể kết duyên lần nữa. Người đúng là đã nghĩ thông rồi. Ngô Miên cũng không ngờ Lưu Tú sẽ từ bỏ cơ hội trường sinh bất lão. Hắn biết rằng ngoài trừ Quy Bất Quy ra thì bản thân mình là người có thể chất phù hợp với thuốc trường sinh bất lão nhất. Người như vậy mà lại chủ động từ bỏ cơ hội trường sinh bất lão, điều này quả thật Ngô Miễn không ngờ tới. Nam nhân tóc bạc dừng lại một lúc, lại nói với Lưu Tú, qua mấy canh giờ nữa người có muốn trường sinh bất lão cũng không còn cơ hội đâu. Kiếp này không phải còn mấy canh giờ nữa sao? Bằng ấy là đủ rồi. Lưu Tú cười hì hì, đánh ra Ngô Miễn từ trên xuống dưới. Dừng một chút, hắn nói tiếp, đừng nếu nói rằng một chút cũng không muốn trở thành người trường sinh bất lão thì cũng giả dối lắm. Nhìn diện mạo bây giờ của ngươi, lại trôi qua 100 năm nữa, 1000 năm nữa vẫn là dáng vẻ này. Nếu mấy chục năm trước ngươi khuyên ta trường sinh bất lão thì 8 phần là ta cũng muốn thử làm một đế vương thiên cổ bất lão đấy. May mà lúc đó người không tìm ta. Lời nói của Lưu Tú đã làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch của Ngô Miễn. Vốn nam nhân tóc bạc cho rằng đêm nay sẽ giống như ngày ở thành Thọ Xuân hơn 100 năm trước, sẽ lại có một người họ Lưu trường sinh bất lão xuất hiện. Ai có thể ngờ rằng trên đời này còn có người từ bỏ cơ hội trường sinh bất lão. Người này lại còn là một ông già đã làm hoàng đế mấy chục năm. Nó thế nào mới có lý đây? Ngồi bên sau đó đã làm một cuộc thử nghiệm cuối cùng rất khác thường. Y nhìn đám con trai của Lưu Tú ở phía xa, trên mặt bọn họ không hề lộ ra dù chỉ một chút quan tâm lo lắng dành cho Lưu Tú, mà đều đang không ngừng suy tính cho chính mình. Bây giờ đã có người tiến đến bên cạnh vị thái tử, gần như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Phụ hoàng của mình vẫn còn chưa tắt thở, đã vội hô bệ hạ vạn tuế với vị chữ quân kia. Mà thái tử một câu khách khí cũng không có, ông dung thản nhiên trưng ra bộ dạng đế vương. Người thật sự cam tâm truyền lại ngôi vị cho đám con cháu này sao? Ngô Miên chỉ vào đám người, lại hỏi Lưu Tú, giang sơn mà ngươi vất vả giành lại được từ trong tay Vương Mãng, Lưu Huyền và Xích Mi là để lại để cho lũ con cháu bất hiếu này đạp đổ sao? Hay là ngươi cho rằng trong bọn họ có ai có thể vượt qua ngươi? Đế vương muôn đời, ta còn không bận tâm, còn để ý gì đến giang sơn nữa, mong tiên sư bớt giận cho. Lưu Tú cười một tiếng rồi nói tiếp. Giang sơn này, phận con cháu chúng nó có thể ngồi vững thì ngồi, không ngồi vững, không ổn thì sẽ để người khác ngồi cũng chưa chắc không thể. Ai nói rằng nhất định phải để cho người họ Lưu chủ giang sơn? Là Thủy Hoàng đế Doanh Chính hay là Sở Bá Vương Hạng Vũ nói? Yên tâm đi, người có thể làm chủ thiên hạ rất nhiều, cần gì các người phải nhọc lòng thay bọn họ chứ? Ngô Miên bây giờ đã bị vị hoàng đế ngược đời này làm cho hồ đồ rồi. Nhìn thấy Lưu Tút thật sự không muốn trở thành người trường sinh bất lão, y mới xem như hoàn toàn từ bỏ. Y trở tay cất thuộc trường sinh bất lão đi. Nhìn Lưu Tú thở dài một hơi rồi nói, hài, tùy ngươi vậy, ta ngược lại muốn xem kiếp sau ngươi đầu thai chuyển thế sẽ thành nhân vật như thế nào. Người đầu thai đến mấy lần cũng coi như không phải là kẻ tầm thường, chúng ta hẳn là vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại đấy. Lưu Tú cười ha ha một tiếng, tiếp lời Ngô Miễn. Nhớ dẫn ta đi tìm Âm Lệ Hoa. Ta chỉ có một tâm nguyện, kiếp sau vẫn muốn cưới nàng làm vợ. Vài canh giờ sau, Ngô Miễn bước ra khỏi Nam Cung. Một lúc sau, tiếng than khóc ai oán vọng ra từ trong cung điện. Một tiểu nội thị từ bên trong chạy ra, thông báo với các quan viên đứng đợi ngoài cung điện rằng Hoàng đế Lưu Tú đã băng hà. Trong một cung điện gần Nam Cung, mấy chục phi tần phẩm vị thấp và công chúa cũng đang đợi tin tức. Khi tin Hoàng đế băng hà truyền đến đây, mọi người ở đây cũng khóc vang một trận bi thương. Đông Hải công chúa Cơ Tố Tố cũng ở trong đám người này. Nàng buồn rầu, rơi vài giọt nước mắt, lại cảm thấy trong lòng như bị đè nén, liền gọi nha hoàn hầu hạ đưa mình đi ra ngoài hít thở không khí. Đông Hải công chúa trong hoàng cung có địa vị rất cao. Chuyện nàng là viên ngọc quý do đại phương sư Từ Phúc để lại đã sớm lan truyền đi khắp nơi, lại thêm hoàng đế hoàng hậu lúc sinh thời vô cùng sủng ái. Trong số các hoàng tử công chúa, ngoài trừ thái tử Lưu Trang ra, thì tiền tiêu vặt hàng tháng của vị Đông Hải công chúa này vẫn luôn đứng bậc nhất, cao hơn rất nhiều so với con trai con gái thân sinh của Lưu Tú và Âm Lệ Hoa. Trong cung chỉ có một mình nàng có thể đi ra ngoài hít thở không khí mà không ai dám ngăn cản. Niu Nhi thân thở nhìn về phía Nam Cung, nhớ đến những năm tháng qua sống trong hoàng cung, được hoàng đế hoàng hậu muôn vàn sủng ái, không kìm nén được mà rơi nước mắt. Vốn còn ngần ngại tiếng khóc trong cung quá phiền muộn áp lực, mới ra ngoài hít thở không khí, không ngờ ra ngoài rồi ngược lại càng đau buồn khổ sở hơn. Cơ Tố Tố nhận lấy khăn lụa do nha hoàn đưa cho lòng nước mắt, chuẩn bị trở về cung chờ di chiếu của hoàng đế đưa đến. Chính lúc này, sau lưng Cơ Tố Tố đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc mà đã nhiều năm nàng không nghe thấy. Đã nhiều năm không gặp, Niu Nhi người thế mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Theo sau, một giọng nói ồm ồm như chuông vỡ cũng vang lên. Ông già, cha bốc phét không chớp mắt được luôn ấy hả? Không phải ông đây làm con trai nói cha chứ? Tự cha bánh mắt ra mà nhìn xem, bà chị này vẫn còn là tiểu nha đầu năm đó sao? Cha chớp mắt với ông đây làm gì? Loại người các ngươi đều rất nhanh già, cơ như yêu quái bọn ta mấy năm chẳng qua cũng chỉ như mấy ngày. Lúc Cô Tố Tố quay đầu lại, đã thấy ba người Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đứng sau lưng mình. Khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, nước mắt vốn đang ngừng rơi, bây giờ lại không kìm được mà ào ào chảy xuống. Nàng lắp bắp nói với Bách Vô Cầu. Nói ai? Là bà chị hả? Người cũng không nhìn lại, ngươi xem. Chưa đợi vị Đông Hải công chúa nói xong, trong Nhậm Tam đứng bên cạnh Quy Bất Quy đã cười hì hì nói: "Là Niêu Nhi, không sai đâu. Đã nhiều năm như vậy rồi, giọng nói không thay đổi chút nào." Trông thấy mấy người này, nhà hoàn hầu hạ Đông Hải công chúa lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau thấy mấy người kỳ hình dị tướng này là người quen của công chúa, nhà hoàn cũng không dám nói gì. Tin tức vị công chúa này là viên ngọc mà đại phương sư Từ Phúc để lại, cả thành Lạc Dương đều biết. Hoàng đế vừa băng hà, ai biết rằng bọn họ có phải do đại phương sư cử đến đón công chúa đi hay không. Trong hoàng cung bây giờ đều là không khí tiêu điều sơ sắc, ai nấy đều bận rộn trăm bề. Chỗ này cũng không phải là nơi để nói chuyện. Cơ Tố Tố vội dẫn ba người Quy Bất Quy đi vào một tòa thiên điện không người. Kể ra nhiều năm nay nàng vẫn luôn ở trong hoàng cung chờ mấy người họ quay về, chỉ là cái tật nói lắp của Niêu Nhi mai vẫn không khá lên được, nói mấy câu cũng phải mất nửa ngày mới nói được rõ ràng. Không lâu sau, Ngô Miên cũng tìm đến đây, nhìn thấy nam nhân tóc bạc nhiều năm trước không thay đổi một chút nào, rồi nhớ ra những chuyện quá khứ, trong lòng Niêu Nhi cũng xúc động không thôi. Đôi lúc nàng đang định hỏi thăm mấy năm nay bọn họ đi đâu làm gì thì cửa lớn của thiên điện đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, rồi một phụ nữ trung niên ăn vận cung trang đi cùng bốn năm nội thị bước vào. Lùng bước vào trong, người nọ mơ hồ nhìn thấy có mấy người ngồi bên cạnh Đông Hải công chúa, nhưng một trận gió thổi qua khiến bà ta hít mắt lại. Đến lúc mở mắt ra thì thấy bên cạnh Cơ Tố Tố ngoài trừ nha hoàn hầu hạ công chúa ra thì không có ai cả. Lẽ nào mình hoa mắt rồi à? Người phụ nữ rụi rụi mắt, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy hai người là Đông Hải công chúa và nha hoàn, đành cho rằng do mấy ngày nay làm việc quá sức nên mới hoa mắt sinh ra ảo giác. Bà ta lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cười với Cơ Tố Tố rồi nói: "Nô tỳ tham kiến công chúa, phụng theo khẩu dụ của bệ hạ, mời Đông Hải công chúa quay trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Còn những vị hoàng tử công chúa khác đến Nam Cung nhìn mặt hoàng đế bệ hạ lần cuối." "Trịnh công nhân, dựa vào cái gì mà muốn công chúa của chúng ta quay về nghỉ ngơi? Trong các hoàng tử công chúa, ngoại trừ thái tử điện hạ, Đông Hải công chúa luôn được tôn kính." Cơ Tố Tố không tiện nói chuyện, mấy câu này là nha hoàn bên cạnh nói thay nàng. Vì sợ Niêu Nhi nói chậm bị người ta bắt nạt, Lưu Tú mới xài mấy nha hoàn hoạt bát nhanh miệng đến hầu hạ bên cạnh Đông Hải công chúa. Trong khi nói chuyện, tiểu nha hoàn lại bắt được chỗ sai trong lời nói của Trịnh công nhân, liền tiếp tục bắt bẻ bà ta: "Vợ này ngươi nói là phụng khẩu dụ của bệ hạ, lại nói đi nhìn mặt hoàng đế bệ hạ lần cuối. Trịnh công nhân, người nói câu trước không khớp với câu sau, muốn giả truyền thánh chỉ sao?" Vì có sự che chở của Lưu Tú lúc sinh thời, tiểu nha hoàn đi theo Đông Hải công chúa ở trong cung cũng chưa từng chịu thiệt. Vốn sau khi Lưu Tú băng hà, cô cũng từng nghĩ sau này phải đi theo Cơ Tố Tố khiêm nhường sống lánh đời, nhưng vừa nhìn thấy mấy người kỳ lạ đang nói chuyện với công chúa đột nhiên biến mất thì lập tức lại càng thêm kiên định. Mấy người này đều là phương sĩ do đại phương sư Từ Phúc cử đến bảo vệ công chúa, có phương sĩ như bọn họ ở phía sau, tiểu nha hoàn càng không cần phải kiêng nể. Trợn mắt căng mày nhìn Trịnh công nhân, bị nha hoàn này trách móc một trận, Trịnh công nhân cùng là trở tay không kịp. Vốn cho rằng sau khi lão hoàng đế băng hà, tân đế kế vị, người của Đông Hải công chúa cũng phải khép nép thu mình lại, không ngờ tính tình của tiểu nha hoàn này thậm chí còn cương quyết hơn lúc trước. Bà ta sừng sốt một lúc rồi líu lưỡi lắp bắp hệt như Đông Hải công chúa nói: Ai giả truyền thánh chỉ? Các người không được nói linh tinh, đây là khẩu dụ của thái tử điện hạ, chữ quân sắp đăng cơ, vậy không phải là khẩu dụ của bệ hạ sao? Trịnh công nhân này là nữ quan bên cạnh thái tử phi Tôn Kiêu. Tôn Kiêu nhiều năm trước đã lấy thân phận thái tử phi trách móc Cơ Tố Tố. Sau lại bởi vì chuyện này mà thái tử bị Lưu Tú gọi đến răn dạy một trận. Ngày tối hôm đó, hai vợ chồng thái tử phải đến cùng của Cơ Tố Tố tạ tội. Nhưng như vậy Lưu Tú vẫn chưa cho là xong. Ba ngày sau lại sai hoàng hậu Âm Lệ Hoa hạ chỉ răn dạy Tôn Kiêu, tìm một cái cớ phế bỏ thân phận thái tử phi của ả. Rồi vẫn phải do thái tử Lưu Trang đau khổ cầu xin, 3 năm sau mới phong lại. Từ đó về sau, Tôn Kiều gặp lại Cơ Tố Tố liền tỏ ra thân thiết như hai chị em ruột thịt. Không ngờ Lưu Tú chỉ vừa mới băng hà, ả ta đã cho người quay lại báo thù. Hai vợ chồng thái tử xưa nay vẫn không tin rằng Cơ Tố Tố là viên ngọc quý mà đại phương sư Từ Phúc để lại. 200 năm trước, Từ Phúc đã lên thuyền ra biển, lúc này có lẽ đã chết luôn trên biển rồi. Tuổi tác của Cơ Tố Tố, còn nói nàng là cháu gái của ông ta cũng đã là phi lý, nói gì đến con gái của Từ Phúc. Hơn nữa, nếu Từ Phúc thật sự có bản lĩnh, đã sớm luyện ra thuốc trường sinh bất lão rồi, còn đến mức dẫn người chạy ra biển sao? Người này 8 phần chỉ là giả thân giả quỷ, lừa gạt. Nàng ta có thể lừa được cái lão hồ đồ Lưu Tú, nhưng không lừa được thái tử anh minh thần võ. Cho nên Lưu Tú bên này vừa chút hơi thở cuối cùng, bên kia hai vợ chồng bọn họ liền bắt đầu tính toán nợ cũ. Đừng nói nữa, không gặp thì không gặp. Tiểu nha hoàn còn muốn nói tiếp tục cái cọ với Trịnh công nhân thì Cơ Tố Tố đang ngăn cô lại. Nàng khẽ gật đầu với Trịnh công nhân nói: Người quay về nói với Tôn Kiêu, nói rằng Cơ Tố Tố ta vài ngày nữa sẽ rời khỏi hoàng cung, bảo cô ta không cần phải vội. Trịnh công nhân cho rằng Cơ Tố Tố sợ rồi, liền cười lạnh một tiếng, giả bộ hành lễ, rồi tiếp tục nói với vị Đông Hải công chúa đã sắp xa cơ lỡ vận: Nô tỳ nhất định sẽ truyền lời, nhưng bây giờ công chúa điện hạ vẫn nên về tẩm cung nghỉ ngơi trước đi. Đợi vài ngày nữa, tần đế cùng hoàng hậu có lẽ sẽ đến thăm người. Để lúc đó, người có lời gì trực tiếp nói lại với tân hoàng đế và hoàng hậu nha. Chưa đợi Trịnh công nhân nói xong, Niêu Nhi đã dẫn tiểu nha hoàn cùng đi ra khỏi thiên điện, trở về tẩm cung của mình. Trịnh công nhân vốn còn muốn tiếp tục châm chọc khiêu khích vài câu, nhưng ngay lúc định đi ra khỏi cửa, đột nhiên một trận gió thổi qua, hai cánh cửa lớn bị gió thổi đập thẳng vào mặt bà ta, răng rơi đầy đất. Trong khi Trịnh công nhân ôm miệng lăn lộn trên đất, mấy người Ngô Miên Quý Bất Quý xuất hiện ở cửa Nam Cung. Lúc này thái tử Lưu Trang và thái tử phi Tôn Kiêu thân sắc ngập bi thương đang được người đưa ra khỏi Nam Cung. Vốn dựa theo quy tắc, lúc này thái tử nên ở lại Nam Cung canh linh cữu, nhưng Lưu Trang bây giờ phải đi đến tông đường đốt biểu tế trời. Đêm thứ nhất, các huynh đệ của hắn thay mặt thái tử túc trực bên linh cữu. Đi theo nội thị tổng quản tới tế đàn trong cung, Lưu Trang lại đi theo vị phương sĩ do hai thầy trò Quảng Nhân, Hỏa Sơn để lại trong cung, cầm tờ biểu màu vàng ghi chép về cuộc đời Lưu Tú, đọc to với trời đất. Lúc phụ thân hắn lâm bệnh nặng, Lưu Trang và các đại thần văn võ đã bàn xong miếu hiệu cho Lưu Tú là Thế Tổ, thụy hiệu Quang Vũ Hoàng Đế. Sau khi đọc xong những sự tích về cuộc đời Quang Vũ Hoàng Đế lúc sinh thời, phương sĩ cung đình đem tờ biểu đốt đi. Còn 2 canh giờ nữa trời mới sáng hẳn, phương sĩ mời Lưu Tú đi nghỉ ngơi trong căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh tế đàn. Lúc này hồn phách của Quang Vũ Hoàng Đế vừa rời khỏi thể xác, nếu có điều gì muốn dặn dò Lưu Trang sẽ trở lại đây báo mộng cho hắn. Có cai phục nhận được ngủ một giấc ở tế đàn cũng chỉ hoàng đế mới có, mặc dù bên trong tối đen như mực, ngay cả ngọn nến cũng không có, nhưng chỉ cần vào trong đó ngủ một giấc gần như là có thể chứng minh ngôi vị hoàng đế đại hán của Lưu Trang có được hoàn toàn chính thống, hợp lệ với lẽ trời. Lưu Trang lập tức cẩn thận mò mẫm đi vào trong căn nhà gỗ tối om. Nội thị và thị vệ hắn dẫn theo đều canh giữ ở bên ngoài. Căn nhà gỗ 30 trượng, sau khi đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, Lưu Trang mới phát hiện ngoài trừ giường nằm được dựng bằng mấy ván gỗ ra thì trong nhà không bày biện thêm đồ đạc gì cả. Nơi này tối đen như mực, phải nhìn ánh đèn trong tay của các thị vệ bên ngoài nhà gỗ, Lưu Trang mới an tâm một chút. Hắn sờ soạng ngồi xuống chiếc giường ván gỗ kia, nghĩ rằng nhẫn nhịn vài canh giờ, chỉ cần trời vừa sáng hắn sẽ là tân hoàng đế rồi. Lưu Trang miên man nghĩ một hồi, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Hắn ngáp một cái rồi ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lưu Trang đột nhiên mở mắt, nhận ra rằng mình vẫn ở tế đàn. Lúc đang muốn dãy giụa ngồi dậy thì bỗng nghe thấy từ phía xa xa truyền đến tiếng nhạc lễ kỳ quái. Hắn chưa từng nghe lễ nhạc này bao giờ. Mặc dù nghe rất thoải mái thư thái, nhưng tuyệt đối không phải lễ nhạc của đất Hán ở Trung Nguyên. Lưu Trang chậm rãi đứng dậy, không tự chủ mà đi về phía lễ nhạc vang lên. Đi ra khỏi căn nhà gỗ, thế mà lại là một không gian trống trải mênh mông. Tế đàn, hoàng cung, thậm chí cả căn nhà gỗ mà hắn vừa đi ra cũng biến mất vào hư vô, không còn dấu vết. Nhưng Lưu Trang lúc này đã hoàn toàn bị tiếng lễ nhạc thu hút, không hề phát hiện ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất xung quanh, chỉ dương ánh mắt trống rỗng đi về nơi phát ra tiếng lễ nhạc. Khi Lưu Trang đã cảm thấy mình đã đi được mấy chục dặm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vùng kim quang. Sau đó một bóng người rất lớn đi lại phía mình. Bóng người toàn thân đều phát ra kim quang vàng rực đó, là một người khổng lồ, thân cao 6-7 trượng. Do vầng sáng trên đỉnh đầu người này quá chói mắt nên không thể thấy rõ diện mạo. Nhưng cùng lúc nhìn thấy người khổng lồ thì Lưu Trang như thể bị mất khống chế mà quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu vái lại người khổng lồ. Mà người khổng lồ cứ như không nhìn thấy hắn vậy, không hề có ý ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Lưu Trang lén nhìn tới, liền thấy nơi đó lúc nãy còn trống rỗng không có gì, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng. Hắn đang ở sườn núi nhỏ cách thành Lạc Dương mấy dặm đường. Đối diện người khổng lồ đúng là thành Lạc Dương. Người khổng lồ đi một lúc đã tới trước thành Lạc Dương. Tới trước cổng thành, người khổng lồ lớn tiếng nói gì đó, sau đó dưới chân hắn xuất hiện đám mây bảy màu. Người khổng lồ cưỡi mây bay lên trên đỉnh hoàng cung, rồi bắt đầu xoay vòng quanh cung điện. Một lần người khổng lồ xoay tròn, kim quang trên thân lại rực rỡ hơn một phần. Xoay được mười mấy vòng, cả thành Lạc Dương đều được bao phủ trong ánh kim quang vàng rực. Đợi đến khi sắc vàng tỏa đầy trời, lên đến đỉnh điểm, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Lúc này Lưu Trang vẫn đang quỳ trên sườn núi đối diện với người khổng lồ, bất ngờ bị tiếng nổ lớn dọa cho xanh mặt, đôi mắt không tự chủ mà nhắm chặt lại. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy mình vẫn còn trong căn nhà gỗ lúc trước. Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu sáng lên, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ngay khi Lưu Trang toát mồ hôi đầy người, lập cập ngồi dậy, còn đang nghi ngờ vừa nãy là mơ hay là thực. Đang gặp được vị thần tiên nào đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng tổng quản nội thị ở bên ngoài nhẹ giọng thúc giục. Bệ hạ đã tỉnh dậy chưa? Bây giờ trời sắp sáng rồi, bệ hạ nên trở về Nam Cung túc trực bên linh cữu của Hoàng Vũ Hoàng đế. Của Quang Vũ Hoàng đế? Vì chỉ có hoàng đế mới có thể vào bên trong căn nhà gỗ, tổng quản nội thị chỉ có thể đứng ở bên ngoài liên tục nhỏ giọng gọi. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Lưu Trang. Cuối cùng vị thái tử đã sắp trở thành hoàng đế bước ra. Nhìn thấy tổng quản nội thị, hắn có chút mơ màng hỏi: Ta đang ở đâu đây? Tiền nhân nữa có kim quang ban nãy đi đâu rồi? Lời nói của Lưu Trang đã khiến tổng quản nội thị sợ hãi. Vị thái tử điện hạ này chỉ chờ ở đây không tới hai canh giờ, sao vừa bước ra đã bắt đầu nói nhảm rồi. Tổng quản nội thị vội vàng lựa lời cẩn thận nói: Bệ hạ có phải đã gặp tiên đế trở về báo mộng không? Phượng sĩ nói rằng nếu tiên đế có lời muốn nói, vừa rồi ở trong đó sẽ báo mộng cho bệ hạ. Không phải tiên đế, là một vị thần có kim quang trên đỉnh đầu. Lưu Trang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khoa chân múa tay với tổng quản nội thị. Nhưng tên tổng quản này chỉ cho rằng tân hoàng đế bị bóng đè, vừa khuyên giải an ủi, vừa dẫn Lưu Trang đến Ngọc Liễn đã chờ sẵn bên ngoài tế đàn. Phải trở về Nam Cung tắm rửa thay quần áo, rồi túc trực bên linh cữu của Quang Vũ hoàng đế. Sau khi bọn họ rời đi, là có mấy bóng người bước ra khỏi căn nhà gỗ. Hai người dẫn đầu chính là Ngô Miễn Đầu Bạc và ông già Quy Bất Quy. Chỉ là ngoại trừ Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam gia, còn có một linh hồn đi theo bọn họ. Linh hồn dĩ nhiên là Quang Vũ hoàng đế Lưu Tú, vừa mới băng hà trước đó không lâu. Nhìn thấy bóng dáng Lưu Trang đi xa dần, linh hồn của Lưu Tú thở dài, nói với Ngô Miễn vừa luôn đeo cái mặt khắc nghiệt vạn năm không đổi: Ta bắt đầu hơi hối hận không uống thuốc trường sinh bất lão của ngươi rồi. Đứa trẻ Lưu Trang này bình thường trông cũng khá thông minh, nhưng thế nào mà có người tính kế mình hay không cũng không nhận ra được chứ. Nghe thấy Lưu Tú hối hận không uống thuốc trường sinh bất lão, Ngô Miễn liếc nhìn hắn, chỉ hừ một tiếng không trả lời. Ngược lại ông già Quy Bất Quy cười khà khà, nói thay nam nhân tóc bạc: như này coi như không tệ nha. Quân vương bị mắc mưu như vậy, con trai người không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Nhưng người tính kế cũng có chút bản lĩnh, tính toán chuẩn xác, người sẽ về chầu trời đúng lúc này. Rồi Lưu Trang quay trở về đây làm lễ tế trời, chỉ cần chậm một canh giờ, trận pháp ở đây sẽ tự biến mất. Có thể tính toán đến bước này, xem ra ông già ta thật sự đã xem thường hắn rồi. Kỳ thực mấy người bọn họ tụ tập ở đây cũng là có tính toán muốn chơi Lưu Trang một vố. Sau khi hồn phách Lưu Tú rời khỏi cơ thể, nghe thấy Bách Vô Cầu kể rằng con dâu của mình giam sai nữ quan đi làm khó Đông Hải công chúa Cơ Tố Tố mà mình luôn coi như viên ngọc quý trong tay, hắn liền giận tím mặt, chỉ vào thái tử đang cúi đầu khóc lớn chửi mắng. Đáng tiếc Lưu Tú khi đó đã trở thành linh hồn, thái tử không hề cảm thấy gì cả. Cuối cùng đành bảo Ngô Miễn Quý Bất Quy dẫn mình vào căn nhà gỗ, muốn đi vào trong mộng mắng Lưu Trang một trận ra trò. Không ngờ rằng bọn họ chỉ đến muộn một bước, Lưu Trang đã bị người ta dùng trận pháp mê hoặc. Trận pháp này tinh vi ở chỗ được bố trí ở dưới tấm văn gỗ giường. Một khi đã mở ra, ngay cả ông già lọc lõi như Quy Bất Quy cũng không thể ngừng lại được. Sau đó thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Trang quỳ trên văn gỗ, dập đầu bùm bụp vái lại không khí. Vốn Lưu Tú vẫn còn muốn quay về báo mộng mang con trai mình một trận. Ít nhân lão cha này cùng chân thật đáng tin hơn nhiều so với cái tên khổng lồ thân tỏa kim quang kia. Đáng tiếc hắn còn chưa đi ra khỏi tế đàn, đã có mấy bóng người mơ hồ đứng trên tế đàn chờ sẵn. Mấy bóng người vừa xuất hiện đã đi đến chỗ bọn họ. Bóng người dẫn đầu nói với Lưu Tú: Bệ hạ, mấy người bọn ta phụng lệnh của Minh Phủ Địa Quân để mời bệ hạ về lại Minh. Quý Bất Quy, ông già là ngươi sao? Sao ngươi lại ở đây? Người nọ mới nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy Quý Bất Quy đang lùi lại trốn sau lưng Ngô Miễn. Hai người có lẽ đã biết nhau từ lâu. Nhìn thấy Quy Bất Quy, bóng người bỏ quên Lưu Tú, trực tiếp xông đến chỗ ông già. Thấy bóng người đi về phía mình, Quy Bất Quy cười kha kha, chỉ lên bầu trời đã lộ ra ánh sáng bàng bạc, nói: ông già ta nhắc ngươi một chút, trời sắp sáng rồi đó nha. Nghe ông già nói, bóng người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi đành phải dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói về phía Quy Bất Quy: Chết tiệt, chuyện của ta và ngươi đừng cho rằng như vậy là xong nhé. Trời sinh không có nghĩa là không chết. Đợi đến lúc người xuống suối vàng, ta sẽ chăm sóc người thật chu đáo. Nói đến đây, bóng người vẫy tay với Liêu Tú vẫn còn hơi sững sờ. Vì hoàng đế vừa mới băng hà, liền đến bên cạnh bóng người, sợ rằng thù oán của người nọ và quy bất quy tai vạ đến trên đầu mình. Linh hồn của người đã có mấy chục năm làm hoàng đế, thế mà lại nịnh nọt cười với bóng người. Thật ra ta chỉ đi ngang qua, vốn chỉ muốn báo mộng cho bọn trẻ, dạy chúng một vài phương lược trị quốc, không ngờ lại gặp mấy vị này ở đây. Chưa đợi hắn nói xong, bóng người đã không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, bắt lấy cổ tay Liêu Tú nói: "Bệ hạ, không còn sớm nữa, lại trì hoãn nữa thì trời sáng mất, người mau cùng bọn ta xuống suối vàng thôi." Một câu ấy vừa dứt, mấy bóng người và linh hồn của Liêu Tú cũng bắt đầu mờ nhạt dần. Ngay khoảnh khắc bọn họ biến mất, trong không khí vang lên giọng nói của bóng người kia: "Quy bất quy, cái tên chết tiệt nhà ngươi, ta ở trên đường xuống suối vàng đợi ngươi, đừng để ta phải đợi lâu quá đấy." Để khi giọng nói biến mất, mấy bóng người đã dẫn linh hồn của Liêu Tú biến mất không thấy tăm hơi. Gần như cùng lúc mấy bóng người biến mất, tia nắng đầu tiên cũng chiếu rọi xuống nhân gian. Nhìn thấy ánh nắng, Quy bất quý mới thở phào một hơi, xả đi bức bối, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, mới cười giả lả nói với Ngô Miễn: mấy người quen cũ ở dưới suối vàng ấy mà, nghĩ đến cũng có 200 năm không gặp rồi, không ngờ nó đã bắt đầu lãnh nhiệm vụ tiếp đón linh hồn của hoàng đế, không còn là tiểu âm ti lúc trước nữa. Lại là món nợ linh tinh trước đây của ông để lại đấy, về sau lúc nào không ngủ được đem ra mà dỗ Nhậm Tam. Ngô Miên rõ ràng không có hứng thú với mấy câu chuyện vô bổ của Quy bất quy. Nói xong thì nhấc chân đi về phía khúc quanh nơi ngọc liễn của chữ quân biến mất. Y không cho rằng Lưu Trang mơ một giấc mộng là coi như xong. Người kia đã tốn công bày ra trận pháp, không thể nào không có bước tiếp theo. Quy bất quy và nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu cùng nhanh chóng đi theo Ngô Miễn. Đi chưa được mấy bước, Bách Vô Cầu đã lại nổi tính tò mò, quay sang hỏi cha ruột của mình về bóng người vừa nãy nhận ra ông già là ai. Ông già đã nhìn thấy ngọc liễn phía xa, không phải băn khoăn gì nữa, thong thả kể lại mối ân oán giữa mình với người mờ ảo kia. Bóng người vừa xuất hiện dẫn linh hồn của Lưu Tú đi chính là quỷ sai âm ti phụ trách dẫn độ linh hồn. Chỉ có điều âm ti cũng có phần theo lớn nhỏ, dẫn độ linh hồn cho ba táng bình thường là quỷ sai cấp thấp nhất, còn tự mình xuất hiện dẫn độ linh hồn hoàng đế xuống suối vàng như người kia thì chỉ có thể là đại âm ti thống lĩnh đám quỷ sai. Hơn nữa linh hồn của Lưu Tú là linh hồn làm hoàng đế những hai đời, vậy thì địa vị của âm ti có thể đứng ra dẫn độ linh hồn đó ở suối vàng chắc hẳn chỉ đứng sau địa quân của Minh Phủ mà thôi. Vị âm ti này cũng là người mà Quy bất quy quen biết đã lâu. Năm đó ông già đã 118 tuổi, sắp chết đến nơi thì quyết định uống thuốc trường sinh bất lão. Âm ti vừa mới xuất hiện kia lúc đó vẫn chỉ là một quỷ sai nho nhỏ, chính nó cho rằng đã đến thời gian xuất hiện thực thi nhiệm vụ dẫn độ linh hồn của ông già. Khi ấy tiểu quỷ sai đã đến sớm hơn một chút, nó ngồi bên cạnh ông già, đợi sau khi Quy bất quy tắt thở thì dẫn ông già đi. Ai có thể ngờ rằng khoảnh khắc ông già chuẩn bị lìa đời, lại dùng hết khí lực toàn thân lấy ra một viên thuốc nhỏ đặt dưới gối rồi cho vào miệng nuốt xuống. Quy bất quy sau khi uống thuốc xong dường như không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chớp mắt liền thành thể chất trường sinh bất lão. Cứ như vậy, tiểu quỷ sai đợi ở bên cạnh một hồi lâu không làm gì được, bèn trực tiếp hiện thân tranh cãi với Quy bất quy vẫn đang vui mừng như điên: "Người như này là không đúng, vừa nay người đang lẽ chết rồi, phải đi theo ta, điều này được coi là gian lận nha. bây giờ người trường sinh bất lão rồi, ta phải làm sao? Hơn nữa ta đợi cả buổi rồi, ngươi còn không biết xấu hổ mà không chịu chết sao? Kỳ thực khoảnh khắc tiểu quỷ sai này xuất hiện, ông già đã phát hiện ra. Chỉ có điều vừa nãy ông già cũng cho rằng mình chết là cái chắc rồi, sao phải chịu quản thúc dưới tay người ta, nên không dám đắc tội với tên nhóc này. Bây giờ nếu đã trường sinh bất lão rồi, vậy thì còn sợ nó làm gì? Thế là xem như để chúc mừng bản thân biến thành người trường sinh bất lão, ông già vui tay đánh cho tên nhóc này một trận. Nói sao thì ông già cũng xem như là một nhân vật tiếng tăm cùng vai vế với lớp người chữ quảng. Các chức quỷ sai kia nghe thì kêu đấy, thực tế cũng chỉ là linh hồn. Thực lực một người một quỷ chênh lệch quá lớn, tuy rằng quy bất quy đã nương tay đến cực hạn, tiểu quỷ sai vẫn bị đánh đến nằm bẹp trên giường một tháng trời. Vì chuyện này mà địa quân của Minh Phủ còn từng tìm đến Tử Phúc, nhưng không ai biết hai vị kia nói chuyện thế nào. Tóm lại Tử Phúc đích thân xuống suối vàng ra một chuyến. Sau khi ông ta quay về, địa quân mới xem như chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Có điều từ đó về sau, thuật pháp của tên quỷ sai bị Quy Bất Quy đánh lại tiến triển cực nhanh. Về sau còn mấy lần đến tìm Quy Bất Quy báo thù. Nhưng cho dù thực lực của nó có vượt bậc đến mức nào thì cũng không phải là đối thủ của ông già. Có điều địa quân cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội Tử Phúc, để đã điều quỷ sai đi. Lúc này ông già mới được yên. Sau này Quy Bất Quy nghe nói tên quỷ sai lúc đó càng ngày càng lớn mạnh, vừa rồi nhìn thấy nó đến dẫn độ linh hồn Lưu Tú, hẳn là đã trở thành âm ti đứng đầu chỉ sau địa quân của Minh Phủ. Quy Bất Quy mới vội vội vàng vàng lùi ra sau lưng Ngô Miễn, đáng tiếc vẫn bị nó phát hiện ra. Nếu không phải trời vừa sáng cứu ông già một mạng, nơi này chắc chắn không thể thiếu được một trận đánh nhau to. Bây giờ thuật pháp trên người Quý Bất Quy chỉ có một chút, thực sự không nỡ lãng phí vào tay tên âm ti này. Kể sau một hồi ân oán giữa một người một quỷ, Ngọc Liên phía trước cũng đã đến Nam Cung. Liêu Trang đã thay một bộ đồ tang phục khác, được mọi người dìu bước đi vào Nam Cung. Bây giờ thi hài của Lưu Tú đã được đặt vào trong quan tài lớn. Dưới sự chủ trì của quan lễ, Thái tử Lưu Trang cùng văn võ bá quan khóc to một trận. Sau đó Thái tử Triệu Hy dẫn theo chúng quan văn võ quỳ lại trước mặt Lưu Trang, miệng nói rằng quốc gia không thể một ngày không có quân vương, xin Thái tử điện hạ lấy quốc sự làm trọng. Trước kế vị ngai vàng, sau đó lại lo liệu tang lễ cho tiên đế. Lưu Trang giả bộ thoái thác ba lần, để khi các quan viên quỳ lạy khẩn cấp lập tức kế vị lần thứ tư, hắn mới bày ra vẻ mặt khó xử muôn phần, miễn cưỡng tiếp nhận chiếu thư và ngọc tỷ. Triệu Hy lập tức dẫn dắt văn võ ba quan hành đại lễ quân vương ba quỳ chín lạy với Lưu Trang. Kể từ sau khi Lưu Tú phục hưng nhà Hán, thiên hạ hiện giờ đã về tay Lưu Trang. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên để Lưu Trang đăng cơ xưng đế, sau đó còn phải đốt biểu tế trời thêm lần nữa, lại thêm một loạt các loại nghi lễ rườm rà, tính cả việc dán bảng vàng. Cử sứ giả đi thông báo về các nước lân bang, lẫn các nước chư hầu cũng phải bận rộn ít nhất nửa năm. Đưa tang Quang Vũ hoàng đế xong, Lưu Trang lúc này mới xem như có thể thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù hắn vẫn còn trong thời gian để tang chọn hiếu, nhưng so với trước đó đã xem như thoải mái hơn nhiều. Một ngày nọ, sau khi xử lý xong chính vụ mà các đại thần dâng lên, Lưu Trang mới gọi một số quan viên thân cận ở lại. Hắn kể cho bọn họ nghe về giấc mơ kỳ lạ mà hắn đã nằm mơ trong căn nhà gỗ ở bên cạnh tế đàn vào sáng sớm hôm Quang Vũ hoàng đế băng hà. Sau khi kể xong, Lưu Trang nói với các quan viên: Ngày đêm đầu tiên hoàng đế băng hà, trẫm chưa từng thấy tiên đế báo mộng về, mà lại nằm mơ thấy một người khổng lồ tỏa ra kim quang như vậy. Các người nói xem, giấc mơ này là điềm lành hay điềm dữ? Liêu Trang nói xong, quan viên văn võ ở phía dưới đều đưa mắt nhìn nhau. Đa số mọi người ở trong lòng đều chế nhạo sự hoang đường của vị tân đế này. Căn nhà gỗ kia là nơi để tiên đế báo mộng cho ngươi, đưa ra lời dặn cuối cùng, không nằm mơ thấy cha mình còn chưa tính, ngậm miệng lại cũng không ai biết. Bây giờ ngươi lại nói nằm mơ thấy người khổng lồ tỏa kim quang khắp người là có ý gì? Ngươi không phải là cha ngươi thân sinh sao? Cha ruột của ngươi đến tìm ngươi rồi à? Nhất thời không ai lý giải, tất cả quan viên cúi đầu nhìn chân mình, ai cũng đợi người khác nói trước. Chung quanh vắng lặng như một. Một quan viên hơn 40 tuổi trong hàng quan văn bước ra. Người này tiến lên một bước, khom người hành lễ với tân đế, sau mới mở miệng nói: người khổng lồ tỏa kim quang trong giấc mơ của bệ hạ, thần cũng biết một vài. Ở Thiên Trúc Tây Phương có một vị thần xưng là Phật, hình dáng của Phật Tây Phương chính là người khổng lồ tỏa kim quang trong giấc mơ của bệ hạ. Theo ngu kiến của thần, điều này nghĩa là Phật Tây Phương giáng lâm Lạc Dương, bệ hạ nên cho xây dựng tu sửa chùa miếu quan gia trong thành, cử cận thần đến Thiên Trúc thỉnh kinh Phật, cung phụng Đức Phật Tây Phương. Người vừa nói chuyện là tiến sĩ Phó Nghị. Ông ta về cơ bản đứng ở hàng ngũ quan văn, bình thường trên triều cũng không thấy ông ta có ý kiến gì về quốc gia chính sự. Tần đế Liêu Trang lên ngôi không có ý định tùy tiện thay đổi các vị trí quan viên đã được ấn định tiên đế. Vốn hắn còn đang suy tính rằng sau khi mãn tang, việc đầu tiên cần làm chính là điều Phó Nghị về làm quan địa phương. Không ngờ chuyện mà văn võ ba quan trong triều không ai lý giải được, một tiên sĩ bé nhỏ như ông ta lại biết. Các nhà sư ở Thiên Trúc đến truyền giáo giảng đạo đã có mấy chục năm, ngoài trừ Liêu Trang ở trong Thẩm Cung ra, thì những văn võ bá quan khác đều đã từng thấy các nhà sư cạo chọc đầu đi lại trên đường phố trong thành Lạc Dương. Không phải hóa duyên thì chính là truyền bá giáo lý nhân quả tuần hoàn của bọn họ cho những thiện nam tín nữ. Chỉ có điều mấy quan viên này chưa từng tiếp xúc với các nhà sư, cũng không biết cái gì gọi là Phật Tây Phương. Lúc bấy giờ, dân chúng ở đất Hán vẫn còn thờ phụng đạo Hoàng Lão, Lê Phương Sĩ làm chủ. Lại nói, từ sau khi Hán Vũ Đế xóa bỏ các phái học thuật bách gia, độc tôn nho giáo, ngay cả Phương Sĩ cũng biến mất suốt trăm năm. Phái Phương Sĩ vừa mới phục hưng, bây giờ chính là lúc hưng thịnh. Ai còn đi để ý đến tôn giáo từ phiên bang truyền vào? Chỉ có người rảnh rỗi như Phó Nghị mới có thì giờ đi nghe ngóng đám người đầu chọc thờ Phật kia thôi. Theo như tiến sĩ Phó Nghị miêu tả, người khổng lồ toát kim quang trong giấc mơ của Liêu Trang rất giống với Phật Tây Phương. Để chứng thực xem giấc mơ của mình có liên quan đến Phật hay không, Liêu Trang sai Phó Nghị đích thân đi đến nơi tập kết các nhà sư trong thành Lạc Dương, xin một bức họa của Phật Tây Phương mang về cung. Đợi khi bức họa về Phật Tây Phương được bày ra trước mắt Liêu Trang, vị tân đế này trợn mắt há mồm ngay tại chỗ. Hắn chỉ vào bức họa Phật Tây Phương run rẩy nói: Chính là người khổng lồ tỏa kim quang này. Người châm gặp trong mơ chính là người khổng lồ tỏa kim quang này. Phó Nghị à, làm theo những gì người đã tâu? Lúc nói chuyện, ánh mắt của Liêu Trang quét một lượt qua các khuôn mặt của bá quan, cuối cùng từ trong các vị quan lễ chọn ra hai người Thái Âm và Tần Cảnh đi sứ Tây Vực. Ngay khi Liêu Trang nhận ra Phật Tây Phương kia chính là người khổng lồ tỏa kim quang trong giấc mộng của mình, bức tượng phía sau lưng hắn cũng đang có bốn người ẩn thân. Cả bốn người đều tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nhìn vị tân đế này, chính là Ngô Miễn Quý Bất Quy và hai con yêu quái. Trong bốn người kia, Quy Bất Quy và đứa con trai ghẻ Bách Vô Cầu của ông già đang ngồi xổm dưới đất, dựa lưng vào tường cung điện. Câu được câu trăng nói về việc Lưu Trang cử sứ thần đến Tây Vực. Bạch Vô Cầu nhìn Lưu Trang có chút kích động, nói với cha ruột của mình: "Ông già, ông đây hình như hiểu ra rồi. Chuyện này là có người ở bên trong giả thần giả quỷ. Đầu tiên để hoàng đế nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, sau đó lại khiến hắn cử người đi Thiên Trúc Thỉnh mấy cái tên hòa thượng chọc ở đầu kia về. Lần này chính là lũ hòa thượng chọc đang giở trò. Con trai cha nói đúng chứ?" "Đầu chọc thì không sai, nhưng có phải là hòa thượng thật không ấy thì khó nói lắm." Ông già quay đầu liếc nhìn Ngô Miễn, vẫn không có biểu cảm gì, lại nói tiếp: "Ông già ta cũng hiểu ra được một chút, rằng kẻ kia từng bước như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Xem ra mấy người chúng ta phải ở lại trong cung điện thêm mấy ngày nữa. Ông già ta đợi xem tiếp theo hắn sẽ diễn được thế nào." Giấc mộng của tân đế đã làm xáo trộn kế hoạch của Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Bọn họ vốn định sau khi Lưu Tú băng hà ở lại thành Lạc Dương mấy ngày rồi mới rời đi, để khắp nơi du ngoạn một vòng rồi trở lại thành Thọ Xuân. Bây giờ xem ra phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Quý Bất Quy lập tức sử dụng thuật pháp báo mộng cho Bằng Hóa Ân, dặn ông ta ở nhà tiếp tục tu luyện thuật pháp. Bọn họ có thể phải mất 2 năm nữa mới tính đến chuyện quay trở về. Sau khi thu xếp xong mọi việc, Ngô Miễn, Quý Bất Quy bỏ tiền mua một căn nhà không tính là quá lớn ở gần hoàng cung. Ở đây dù sao cũng còn hơn là ngày ngày ta túc ở quán trọ. Nhưng trước khi Thái Âm và Tần Cảnh mang kinh phần của Phật Tây Phương trở về, là có mấy người khác đến thăm trước. Một buổi chiều tối của 2 tháng sau, mấy người bọn họ vừa mới ăn cơm tối xong, đang bàn bạc xem còn nên vào hoàng cung đi dạo một vòng cho tiêu cơm hay không, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó lại nghe thấy âm thanh vội vã của quản gia mới thuê đi ra mở cửa. Một lúc sau lại thấy quản gia lon ton chạy tới trước mặt mấy người, tươi cười nói: "Các vị lão gia, bên ngoài có một vị tự xưng là Hổ Uy Hầu đại nhân, nói rằng là bạn bè cũ của các vị lão gia, hôm nay đến bái kiến." Người gõ cửa che giấu hơi thở trên người, nghe quản gia nói, Quy Bất Quy cười ha ha một tiếng, rồi lại hỏi quản gia: "Hổ Uy Hầu, đây là tên, ngoại hiệu hay tước vị?" Quản gia trả lời: "Có vẻ như là tước vị. Trên xe ngựa đậu, ngoài cửa còn có ấn hiệu Phong Hầu." Lục Quý Bất Quy còn muốn hỏi vài câu thì thấy một ông già khoảng 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, từ cửa lớn đi vào. Ông già đi đến gần, nói thẳng với Quý Bất Quy: "Không cần các ngươi ra ngoài mời nữa, bọn ta tự đi vào. Ông già còn muốn khoe khoang oai phong của Hổ Y Hầu với ta một chút, lại bị ngươi làm mất hứng." "Ông già vốn còn muốn khoe khoang oai phong của Hổ Uy Hầu ta một chút, lại bị ngươi làm mất hứng." Ông già nói chuyện chính là Dương Hổ năm đó luôn trốn trong hoàng cung, âm thầm bảo vệ Lưu Tú. Ông ta còn có một thân phận là người từng bái làm đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Tình giả vẫn là thân phận thứ hai kia, khiến cho Quý Bất Quy kiêng kỵ hơn một chút. Năm đó bởi vì chuyện thuốc trường sinh bất lão, ông già từng có chút xích mích với Dương Hổ. Lần này trở về Lạc Dương còn muốn tránh ông ta. Thế nhưng đến tận lúc Lưu Tú băng hà, Dương Hổ cũng chưa một lần xuất hiện. Vô dĩ ông già sắp quên luôn người này, không ngờ đúng lúc này người ta lại tìm đến cửa. Trông dáng vẻ hớn hở của Dương Hổ, hình như đã quên chuyện không vui trước đó. Dù sao thì năm đó cùng suýt chút nữa hại chết người ta, thêm cả lọ luyện đan của Dương Hổ vẫn còn ở trong tay mình chưa trả lại, nên khi gặp lại bạn già Dương Hồ, Quý Bất Quý hiếm thấy lộ ra dáng vẻ không quá ung dung, cười gượng một tiếng. Ông già ta nói mà, sao nghe Hồ Uy Hầu quen quen, hóa ra là Dương Hồ tiên sinh ngươi đã được phong hầu à. Chúc mừng nha, cũng là người tu đạo, Dương Hồ tiên sinh đúng là người đầu tiên. Lần này Dương Hồ xuất hiện, tâm tình rất tốt. Ông ta cười ha ha một tiếng, nói với Quý Bất Quý. Không cần người tầng bốc đâu, ta biết ông già ngươi năm đó còn được phong đến cả vương. Một Hồ Uy Hầu nhỏ bé ta đây, vẫn là tiên đế, thầy Dương Hồ đã già, thầy đáng thương mới phong. Dương Hồ mới được phong hầu một tháng trước khi Lưu Tú băng hà. Lúc đó khi xăng của Quang Vũ Hoàng đế vẫn còn tốt, không giống như dáng vẻ có bệnh có tật sắp thăng thiên. Dương Hồ sau khi được phong tước vị, liền nhận được tin tức tôn sư Tịnh Ưng Chân của mình sắp xuất hiện ở sa mạc, xuất hiện ở sa mạc phía bắc Hung Nô. Người truyền tin nói rằng có căn cứ hẳn hoi. Dương Hồ nghe vậy lập tức xin phép Lưu Tú dẫn theo đệ tử để đến sa mạc tìm tung tích của Tịnh Ưng Chân. Nhưng đáng tiếc, ông ta vẫn đến chậm một bước. Lúc đến nơi thì Tịch Ưng Chân đã rời khỏi sa mạc. Sau đó bọn họ tìm đến những nơi mà Tịch Ưng Chân có thể dừng chân, tìm kiếm mấy tháng trời cũng không phát hiện tung tích của vị đại thuật sĩ kia. Ngay khi bọn họ đang định tiếp tục lên đường tìm kiếm thì đột nhiên gặp được sư thần mà Lưu Trang cử đến các nước Tây Vực. Lúc này mới biết Lưu Tú đã băng hà. Mấy thầy trò bọn họ vội vàng trở về, đầu tiên là vào hoàng cung bái kiến tân đế. Nhưng tính tình của Lưu Trang khác với tiên đế, hắn trực tiếp gặp thầy trò Dương Hồ, nói vài câu không mặn không nhạt, lại không tỏ vẻ muốn để mấy thầy trò bọn họ tiếp tục ở lại trong cung phụ trách hộ giá. Bây giờ tâm tư của Lưu Trang đều hướng về việc nghênh đón kinh phần Tây Phương. Có thể diện kiến thầy trò Dương Hồ đã coi như nề mặt tiên đế rồi. Tuy như vậy, thầy trò Dương Hồ cũng không có ý định ở lại bảo vệ tân đế nữa. Bọn họ vừa ra khỏi hoàng cung, đang muốn quay trở về phủ nghỉ ngơi, thì đột nhiên trông thấy Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam dắt nhau đi ngang qua trên đường lớn. Dương Hồ lập tức đi theo phía sau, thấy hai con yêu quái đi vào phủ đệ này. Sau khi nhớ rõ địa chỉ, Dương Hồ và đệ tử trở về phủ của mình, đợi trời tối mới đến thăm hỏi. Nghe Dương Hồ nói xong, đôi mắt Quý Bất Quý híp lại, cười một tiếng rồi nói. À, trùng hợp thế cơ à? Một tháng trước khi Hoàng đế băng hà, ngươi rời khỏi Hoàng cung. Sau đó, các ngươi vẫn luôn đuổi theo dấu chân của đại thuật sĩ. Đuổi theo mấy tháng trời cũng không đuổi kịp. Không phải ông già ta nghĩ vớ vẩn, nhưng mà hoặc là đại thuật sĩ cố ý trốn ngươi, hoặc là có người đã vẽ sẵn vòng tròn đợi ngươi nhảy vào đấy. Thời gian này Dương Hồ vẫn luôn tìm kiếm Tịch Ưng Chân, mặc dù ông ta cũng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là oán hận mình không may mắn. Bây giờ được Quy Bất Quy nhắc nhở như vậy, Dương Hồ trầm ngâm một lúc lâu, rồi bất chợt quay đầu đi ra ngoài cửa lớn, cũng không để ý đến mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, mà nói với đám đệ tử ở ngoài cửa: trở về hoàng cung.